Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 18 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Tôi bắt đầu tìm ra sai phạm của tên Cường, từng bước cùng cậu Đức vạch ra sự thiếu trách nhiệm cũng như việc hắn lợi dụng công ty bỏ túi riêng. Hắn bị cách chức, tôi dần lấy lại được lòng tin từ mọi người và cuối cùng tôi đã được phục hồi lại chức vụ. Anh Lâm, chúc mừng anh nhé. Bữa nay phải khao mọi người rồi. Cậu Đức hớn hở. Công to ở cậu cả đấy. Được rồi, bữa nay tôi khao tất cả mọi người. Tôi cùng nhân viên trong phòng đi ăn tại nhà hàng, rồi cùng nhau đi hát karaoke. Tôi vui đến tận hơn 12 giờ mới về. Trong tình trạng hơi xỉn, không biết từ lúc nào tôi uống rượu chẳng còn biết cảm giác say là gì nữa. Tôi đẩy cửa bước vào nhà. Cô vợ tôi đang gục đầu ngủ bên mâm cơm thịnh soạn hơn mọi ngày. Đúng là cô đầu bếp có khác, đến cả bữa cơm bình thường cũng trổ tài nấu ăn ra. Nhưng hơn 12 giờ rồi, mà sao bữa cơm vẫn còn nguyên thế kia? Mẹ tôi và cô vợ không ăn sao? Anh về rồi à? Thanh Mai khẽ dụi mắt, bước đến chỗ tôi, đỡ lấy cái cặp da trên tay tôi. Anh đi nhậu à? Tôi trả lời cụt lủn. Mẹ và em chờ anh mãi, mẹ mệt nên đi ngủ trước rồi. Sao không để mẹ ăn đi? Chờ tôi làm gì? Tự dưng tôi thấy cáu. Hôm nay anh được trở lại chức vụ mà. Cô ấy đáp với giọng thật buồn. Chị Hường nói với mẹ, mẹ vui lắm. Cùng em vào bếp nấu thật nhiều món ăn để chúc mừng anh. Nhưng chờ mãi mà anh vẫn chưa về. Tự dưng tôi cảm thấy là mình có lỗi. Được phục chức, tôi chẳng mảy may nghĩ đến chuyện thông báo ngay cho mẹ và vợ, mà thay vào đó là cùng anh em đi nhậu, đi hát karaoke. Có lẽ trong tôi giờ đây hai chữ gia đình nó mờ nhạt hơn xưa rồi. Thế tôi không về thì cứ ăn trước chứ sao? Anh có muốn ăn chút gì không? Không. Cô ấy không nói lời nào, lặng lẽ đi thu dọn mâm bát. Tôi ăn no lắm rồi. Không hiểu sao tôi thấy mình cần phải nói thêm câu đó. Sáng hôm sau vừa mới tỉnh dậy, bước xuống nhà tôi đã thấy mẹ tôi ngồi bàn chờ tôi sẵn. Mẹ chờ con ạ. Vâng, chờ anh. Có chuyện gì thế hả mẹ? Anh càng ngày càng giỏi, được phục hồi chức vụ mà không thèm báo lấy cho gia đình một tiếng. Tôi cũng không về ăn cơm. Anh có biết mẹ con tôi phải chuẩn bị đồ ăn chúc mừng anh mất bao nhiêu công sức không? Tôi bảo nó mang thai thì ăn trước đi, nhưng nó nhất quyết chờ chồng về. Tôi bảo nó mệt thì vào phòng nghỉ đi, nó cũng nhất quyết chờ anh về bằng được. Anh thử nghĩ xem, anh làm con, làm chồng thế được không? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm với chức vụ được trả về. Trưởng phòng, cái chức vụ tôi đã bị mất một phần vì tính nông nổi của tôi, nhưng nguyên do lại là do cô vợ của mình. Được, nói rõ chứ gì? Vì sao anh bị giáng chức hả? Vâng, anh nói đi. Vì cái tính ngông cuồng và nông nổi, khi không thể chịu đựng được cảnh vợ mình như một con gái điếm trên sàn mà kéo về, bỏ mặc cái hợp đồng quan trọng của công ty. Thế đó. Anh nói gì cơ? Gái điếm? Không hiểu sao chúng lại hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một như thế. Tôi đã nói vợ mình thế sao? Chính tôi đã là kẻ khơi mào lên tất cả, đã châm lên cái ngọn lửa dữ dội luôn âm ỉ cháy trong lòng cô vợ. Nhưng có phải vì thế mà cô ấy có quyền phản bội tôi? Tôi tin tưởng, luôn yêu thương vợ mình. Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi. Tôi yêu cô ấy, nhưng tình yêu trong tôi còn tồn tại cả lòng ích kỷ nữa. Ích kỷ chỉ muốn là vợ của riêng mình, của riêng mình mà thôi. Và cô ấy đã động đến lòng ích kỷ của tôi. Vậy thì đừng trách sao tôi ích kỷ vậy. Khoảng cách. Chúng em chào sếp ạ. Những tiếng đồng thanh của đám nhân viên. Lần nào cũng vậy, họ luôn chào đón tôi bằng những tiếng chào to, rõ ràng và đồng thanh. Tất nhiên không thể thiếu, đó là những nụ cười tươi sáng. Họ cũng chính là một phần trong niềm vui công việc của tôi. Tôi bước vào bàn làm việc mà bao lâu nay tôi phải nhường cho tay Cường. Cái bàn vẫn thế, vẫn thân quen như xưa, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ chịu nặng một nỗi buồn. Anh Lâm, sao trông anh dạo này buồn thế? Cậu nói cái gì thế? Tôi thì sao chứ? Anh có gì giấu em đúng không? Lạ lắm, có phải anh và chị dâu có chuyện gì không? Em cứ suy nghĩ mãi vì cái câu hỏi của anh lần trước. Có phải chị dẫn anh ngủ ở khách sạn không? Cậu đừng có đoán mò nữa. Vậy thôi, anh làm việc đi, em không làm phiền nữa. Nhưng anh Lâm này, em luôn ủng hộ anh hết mình. nếu có chuyện gì buồn, muốn tâm sự thì đừng quên Thánh Đức, chuyên gia tình yêu này nhé. Đúng là từ trước đến giờ, có chuyện gì tôi cũng tâm sự với cậu Đức, nhưng còn chuyện này thì thật khó nói. Tôi cũng muốn tâm sự với ai đó, nhưng có giải quyết được điều gì không? Mọi chuyện vẫn thế, chẳng thể thay đổi được. Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Anh ăn đi này, đây là món bún thang, anh ăn thử xem em nấu được không? Ăn thử đi con, Thanh Mai dậy từ 4 rưỡi sáng nấu đó. Ăn sáng thôi mà, sao phải bày đặt thế? Ơ hay cái thằng này, vợ mày có tâm, muốn nấu ngon cho chồng ăn lại còn nói à? Không ăn thì để đấy. Kìa mẹ, anh ăn thử đi. Cô ấy đưa tôi đôi đũa của mình đã được lau sạch. Tôi chẳng buồn nhìn vợ, tiện tay với luôn đôi đũa của mình và ăn cho qua bữa. Nói là ăn qua, chứ thực ra chỉ có vài ba miếng đầu thôi. Còn về sau thì thực sự tôi ăn hết mình. Công nhận là món này ăn ngon thật. Gọi là bún thang vì nó được bày trí y như một thang thuốc. Bảy góc là bảy thứ, thịt, giò, tôm, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Trông nó cũng sặc sỡ sắc màu và bắt mắt lắm. Ăn sáng xong, tôi đứng dậy đi làm. Mẹ tôi ăn xong vào phòng nghỉ rồi. Vừa ra đến cửa, tôi đã nghe tiếng Thanh Mai gọi giật lại. Gì thế? Tôi lại cau có. Không hiểu từ lúc nào, nói chuyện với vợ tôi đều thế. Cô ấy chạy lại đứng trước tôi, đưa tay lên cổ tôi. Cổ áo anh chưa bẻ này. Ngay tức khắc, tôi lùi lại, tự tay bẻ cổ áo mình và bước đi thẳng. Tự tôi làm được rồi. Tôi biết sau lưng mình, có đôi tay vẫn đưa lên cao hụt hẫng, cái cảm giác trơ trọi và một thứ gì đó như một hành động thừa thãi. Tôi cũng biết sau lưng mình có một người phụ nữ, đôi mắt đang hoen đỏ, hay cũng có thể lệ đã rơi. Tôi và vợ tôi vẫn ngủ chung một giường. Một giường nhưng là hai góc và một khoảng cách. Cả đêm tôi không ngủ được. Mọi chuyện, mọi ý nghĩ cứ nhảy múa trong đầu tôi. Vợ tôi xoay người, có lẽ cô ấy cũng không ngủ được. Bàn tay cô ấy khẽ đưa ra, từng tí một, hình như cô ấy muốn chạm vào vai tôi. Bóng tay cô ấy in rõ trên vách tường. Tôi vẫn giả vờ như mình đang ngủ say. Bàn tay cô ấy run run. Tôi biết cô ấy muốn ôm lấy bờ vai tôi. Hay vẫn như ngày xưa, cô ấy thích nhất là ôm bụng tôi ngủ, để khuôn mặt úp vào bờ lưng tôi. Đã lâu rồi tôi không ôm vợ. Tôi cũng nhớ cái cảm giác khuôn mặt cô ấy áp vào bờ ngực mình, cái mũi tinh quái cứ cọ cọ mãi vào bờ ngực tôi. Nhưng khiến tôi thấy buồn buồn, nhất là khi cô ấy vòng tay qua bụng ôm tôi ngủ, cái tay sẽ thò qua lớp áo tôi, luồn vào bụng, đặt bàn tay mềm mại của mình lên bụng tôi, sờ sờ những cơ bụng chắc khỏe của chồng, và chắc chắn sẽ chọc chọc vào rốn tôi. Buồn chết, nhưng không hiểu sao tôi lại thích cái cảm giác đó. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Bàn tay cô ấy vẫn lặng im trên tường. Cô ấy không dám chạm vào bờ vai tôi. Cô ấy lưỡng lự, và có lẽ cô ấy sợ, sợ cái cảm giác bị tôi hất tay ra khỏi người. Cuối cùng thì cô ấy cũng rụt tay lại. Cô ấy lại xoay người trở vào trong. Suốt đêm tôi đếm được không biết bao nhiêu lần cô ấy trở người, đưa tay muốn ôm lấy tôi. Cả đêm tôi và cô ấy cùng mất ngủ. Vừa đi làm về đã thấy mọi người bên ngoại đến chơi. Anh Lâm, sao về muộn vậy? Ông Chan, anh rể vợ tôi, vừa thấy tôi về đã tươi cười. Biết vợ trở thành đầu bếp của khách sạn nổi tiếng mà không mau tức tốc về à? Đầu bếp? Chẳng lẽ khoa học kết thúc và vợ tôi thì được chọn làm đầu bếp rồi ư? Tôi nào có biết gì đâu. À không, tôi nhớ rồi. Lúc sáng ở công ty, tự dưng cô ấy gọi vào máy tôi, nhưng chuông vừa đổ, có một hồi đã tắt rồi. Tôi cũng định gọi lại, nhưng công việc bù lu bù loa nên lại quên. Tại công ty dạo này nhiều việc quá, bận tối mắt tối mũi. Mọi người sang chơi lâu chưa? Từ sáng, bà thông gia điện thông báo cái là mẹ và cả nhà kéo sang đây luôn. Thôi, mọi người để Lâm còn vào thay quần áo rồi ăn cơm. Mẹ vợ tôi lên tiếng. Hóa ra hôm nay, nhân dịp Thanh Mai được nhận vào làm việc cho khách sạn Phương Đông, mẹ tôi quyết định mở tiệc ăn mừng. Mừng cả cho tôi vừa được trở lại chức vụ nữa. Với mọi người đó là niềm vui nhân đôi, còn với vợ chồng tôi đó là niềm vui bị lấn át bởi những nỗi buồn. Vừa bước xuống nhà đã thấy bé Hyun nắm tay tôi. Chú Lâm, dì Thanh Mai sắp có em bé rồi. Chú bảo ba mẹ cháu đẻ em bé cho cháu đi. Cả nhà cười ầm. Trong khi đó tự dưng tôi thấy sững người, nỗi buồn lại dâng cao. Tôi gượng cười. Được, thế Hyun thích mấy em nào? Cô bé xòe cả bàn tay ra. từng này ạ. Cả nhà lại được trận cười vì sự ngây ngô của bé Hyun. Ngày trước tôi cũng có ý nghĩ sẽ cùng với Thanh Mai đẻ những đứa con thật xinh xắn và khỏe mạnh. Nếu là con trai thì sẽ đẹp trai và tài năng như bố. Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp và tinh quái như mẹ. Nhưng giờ thì ý nghĩ đó chẳng còn đẹp như xưa. Bữa cơm với đầy áp tiếng cười, duy chỉ có hai con người là gần như lạc lõng trong thế giới của hạnh phúc gia đình. Thanh Trúc luôn gắp thức ăn cho chồng mình, còn ông Chan thì luôn mỉm cười và gắp lại cho vợ những món thức ăn vợ thích. Và bé Hyun thì luôn cười toe và há miệng thật rộng đón lấy những thìa bón từ mẹ Thanh Trúc. Bà Thanh và mẹ tôi thì lúc nào cũng cười, cũng hạnh phúc trong niềm vui con cái yêu thương, quan tâm nhau. Còn tôi và Thanh Mai, hai con người luôn thường trực những nụ cười gượng gạo trên môi. Những ánh mắt nhìn nhau chẳng còn tha thiết, nhưng miếng gắp thức ăn cho nhau chẳng còn chứa chan đầy tình yêu thương. Cái sự gượng gạo bao trùm lên chúng tôi như một con mọt đục khoét vào từng kẽ nứt trong trái tim chúng tôi. Nỗi buồn và sự đau đớn cứ giằng xé mãi không thôi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 18 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.